Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nửa tháng thời gian nháy mắt lại qua. Hoa Trầm Hương thân là vua của một nước, có thể ở đây ở lâu. Toại Hướng Quân Mạc Sầu chào từ biệt. Quân Phi Vũ cũng cô biết Quân Mạc Sầu là thế nào cùng Hoa Trầm Hương nói. Nói chung, Hoa Trầm Hương thế nhưng đáp ứng làm cho nàng ở lại Phượng Hoàng Quốc chờ sinh. Thẳng đến sinh hoàn đứa nhỏ lại nói. Tống quân thiên lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Quân Phi Vũ ôm Hoa Trầm Hương. Thật lâu cô chịu phóng. Cho đến lúc vị quan đi cùng một thúc lại thúc, Hoa Trầm Hương mới ngồi lên xe ngựa. Nghe thúc giá thanh, xe ngựa chậm rãi về phía trước đi. Hoa Trầm Hương quay đầu lại nhìn Quân Phi Vũ dần dần nhỏ nhắn lại thân ảnh xinh xắn. Cho lòng kiềm chế không ớt. Vừa nghĩ tới phải rất lâu mới có thể tái kiến nàng. Hai tay của hắn liền nắm chặt song quyền. Hắn bây giờ hối hận đem nàng trả lại. Nếu như bây giờ là ở Thương Ngô Quốc, chỉ ít Tiểu Vũ là của một mình hắn. Bây giờ, sự tình đã mất khỏi khống chế của hắn. Nghĩ đến nữ hoàng bệ hạ đối với lời của hắn. Hắn ở cho lòng lại than nhẹ một tiếng. Tiểu Vũ, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Ngàn vạn có cần có bọn họ liền quên ta. Quân Phi Vũ nhìn hắn ngồi trên xe ngựa, càng đi càng xa, cho lòng đồng dạng có nồng đậm cô muốn. Lâu như vậy tới nay, Hoa Trầm Hương đối với nàng cẩn thận chiếu cố, dụng tâm che chở nàng, làm cho nàng theo ở sâu cho nội tâm cô muốn xa rời hắn. Thích hắn, bây giờ chia lìa, có thể tưởng tượng được, tái kiến ngày, lại cô biết sẽ ở khi nào. Hắn đi, nàng cũng cảm giác tâm hảo tượng thiếu một khối. Thật là muốn giữ lại hắn, thật là muốn làm cho hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Thật là muốn thật là nhớ, vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn cong giá sớm đã cô gặp, Quân Phi Vũ lại tựa như cái bức tượng, cô nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Tiêu Bạch nhìn Quân Phi Vũ yêu thương như vậy, cho lòng thương tiếc cô ngớt. Vũ Nhi, đi thôi, hồi cung đi, ngươi phải tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ trở lại. Quân Phi Vũ nhào vào cho lòng Tiêu Bạch, chăm chú ôm, lời nói ngập tràn yếu ớt. Tiêu Bạch, các ngươi cô được phép ly khai ta. Ta rất khó thích ứng các ngươi. Này rất khó mới thích các ngươi. Các ngươi vĩnh viễn cùng ta. Có được cô, nàng cảm giác mình từ sau khi có thai. Liền luôn luôn đa sầu đa cảm. Thích muốn đông muốn tây. Chẳng lẽ nói, đây là buồn chứng tiền sản. Tiêu Bạch cảm giác được sự bất an của nàng cùng do dự. Hai tay buộc chặt, ôm nàng câu ngừng an ủi. Chúng ta cũng sẽ cô ly khai ngươi. Dù cho đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng cô đi. Trừ phi ngươi cô muốn chúng ta. Ở trong ngực của hắn gần một hồi, Quân Phi Vũ dường như tìm về một ít lực lượng. Ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn một chút bọn họ vẫn đứng ở bên cạnh. Đồng dạng ở cho lòng thương tiếc cái khác bốn nam nhân của nàng. Nhợt nhạt cười, đi thôi, chúng ta hồi cung, từ sau khi Quân Phi Vũ có thai, mỗi ngày lệ hành kiểm tra nữ hoàng bệ hạ chỉ định do Ôn Dịch Nho đảm nhiệm. Quân Phi Vũ đối Ôn Dịch Nho cô có hảo cảm, đồng dạng, Ôn Dịch Nho cũng đối nàng cô có hảo cảm, cả ngày cái bản mặt quan tài ở trước mặt nàng, làm cho nàng càng phiền muộn câu ngớt. Nàng tự mình hướng Quân Mạc Sầu kháng nghị phải thay đổi cái ngự y, lại bị Quân Mạc Sầu bác bỏ khiếu nại. Duy trì nguyên trạng, cũng nói việc này cô được lại có dị nghị, nếu chính mình đi nói cô được, Quân Phi Vũ xin mời Tiêu Bạch bọn họ đi cầu mẫu hoàng. Thế nhưng, vẫn là cô thể, xui xẻo hơn Tiêu Bạch bọn họ còn bị nữ hoàng bệ hạ huấn một trận. Cuối cùng, Quân Phi Vũ oán giận thấy Tiêu Bạch bọn họ đến. Oán hận nói, đều tại ngươi các, vì sao các ngươi câu có một tia hiểu ý người, các ngươi luôn tự cho mình có cái này cái kia tuyệt chiêu. Hiện tại một cái đều cô sử dụng được, chỉ toàn ba hoa cái giám á, đã gặp nàng vẻ mặt phiền muộn phát ra tính tình. Liền lời thô tục đều đi ra, nhưng Tiêu Bạch bọn họ lại vẫn như cũ cả đám hảo tính tình. Cười cho nàng phát thiết, câu có một ai dám sinh khí. Trái lại cả đám dỗ nàng, ngay cả khối băng mạch thiên hàn, cũng biến nổi lên huy thuật đến lấy lòng nàng. Vũ Nhi, coi được sao, Vũ Nhi, đến cười một cái, Vũ Nhi, mỗi lần tỉnh táo lại, Quân Phi Vũ đều cảm giác mình có chút cơ thể nói lý. Chẳng lẽ này thực sự là triệu chứng phụ nữ có thai nôn nóng? Vì sao phụ nữ khác có thai luôn luôn như vậy hài lòng? Vẻ mặt hạnh phúc, nhưng cho lòng của nàng nhưng vẫn bất an. Tâm tựa như có cái gì đạp phải. Phiêu phập phình nổi, chẳng lẽ là bởi vì nàng ở tiềm thức chán ghét cùng bài xích sinh con sao? Quân Phi Vũ tại đây bộ dạng lo được lo mất, bắt đầu chán ghét chính mình bốc đồng như vậy. Lại sợ chính mình sẽ làm tiếp ra hành vi thương tổn bọn họ. Thẳng thắn thường thường tự đem mình một người nhốt ở cho phòng. Ai cũng cô thấy, ai cũng cô để ý, tùy vào chính mình sinh hờn dỗi. Ngũ nam nhân là nhìn ở cho mắt, lo ở cho lòng, bất đắc dĩ dưới, thường phải tụ cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trình Nhất Đao nôn nóng. Đại ca, cô bằng chúng ta lại đi cầu nữ hoàng bệ hạ, rút lui Ôn Dịch Nho đi. Các ngươi đều biết, Ôn Dịch Nho đối Vũ Nhi có thù oán. Lại tiếp tục như vậy, Vũ Nhi lại càng cô vui. Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng. Ta thời gian lần trước đi cầu nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ đã minh xác tỏ vẻ qua. Nói bọn họ cũng là bởi vì có thù hận, cho nên mới hy vọng Vũ Nhi cởi ra. Nàng còn nói, nếu như trận này Vũ Nhi có thể hóa giải được, sẽ ảnh hưởng cuộc đời nàng sau này. Việc sau này ai cũng chưa có lại nhắc tới. Luôn luôn biếng nhác bất cần đời Tần Nham ngạo, ta chọn phượng con ngươi nói, nếu cô thể tránh hắn, vậy cô bằng chúng ta mang Vũ Nhi đi ra ngoài chơi. Tán giải sầu ở ngoài cung, lại thế nào cũng so với ở cho cung tự do hơn. Mạch Thiên Hàn nhàn nhạt nói, tam đệ nói cô sai, ta tán thành, Quân Thiên Hữu cũng nói, ta cũng tán thành, Tiêu Bạch cuối cùng đánh nhịp. Nếu tất cả mọi người đồng ý ý kiến này, chúng ta đây liền đi xin chỉ thị nữ hoàng bệ hạ. Chỉ cần nữ hoàng bệ hạ gật đầu, kia tất cả liền cô có vấn đề. Vậy đi nhanh đi, Trình Nhất Đao mặc kệ lúc nào, đều cũng có lời thì nói. Có việc liền nhanh hành động, đợi bọn hắn theo nữ hoàng bệ hạ nơi đó tìm được ủng hộ. Lúc đạt được nữ hoàng bệ hạ cho phép, Tình Nhi từ Phi Vũ cung lại vẻ mặt kinh hoàng vọt tới trước mặt bọn họ. Ném bom liên tiếp, cô xong, Tiêu đại nhân, công chúa điện hạ cô thấy. Người nói cái gì, Ngũ Thanh giống giận cùng tiếng vang lên. Tình Nhi lệ rơi đầy mặt, công chúa điện hạ cô thấy. Tiêu Bạch Tuấn mặt trầm xuống. Chuyện khi nào, vừa công chúa điện hạ nói muốn đi ra ngoài hoa viên tán giải sầu. Sau đó nàng nói muốn ăn điểm tâm, nô tỳ đi lấy, hạ cúc ở lại cùng công chúa, chờ nô tỳ lúc trở về, mới phát hiện hạ cúc ngã xuống đình, nô tỳ liền lập tức tới ngay bẩm báo, hiện tại đại khái thời gian qua hai nén hương, thật là đáng chết, Trình Nhất Đao gầm nhẹ một tiếng, tự trách cô ngớt, chúng ta cô nên toàn bộ ly khai khỏi bên người nàng. Bây giờ còn có rất nhiều người ẩn núp đang âm thầm muốn đối Vũ Nhi bất lợi. Vạn nhất nàng có chuyện gì? Chúng ta thật đúng là chết cô luyến tiếc. Tiêu Bạch cố gắng vô ích ngăn chặn chính mình đáy lòng hoảng loạn. Bình tĩnh nói, ngũ đệ, ngươi lập tức đi tra cửa cung xuất hành ghi lại. Nhìn Phi Vũ có hay cô xuất cung. Tam đệ, ngươi cùng nhị đệ theo Nhất Đao đi. Nếu như Vũ Nhi xuất cung, các ngươi tới trước ngoài cung tìm xem, lại làm cho các huynh đệ cùng nhau tìm, địa phương Vũ Nhi nàng sẽ đi cũng cô nhiều, hiện tại thời gian còn thiếu, nàng hẳn là đi cô xa, quay đầu lại rồi hướng Mạch Thiên Hàn nói, nhị đệ, ngươi trước tiên ở cho cung tìm một chút, ta đi bẩm báo nữ hoàng bệ hạ một tiếng, được rồi, các ngươi cô cần đem sự tình nghĩ đến quá xấu, có lẽ Vũ Nhi chỉ là ở cho cung quá buồn. Cho nên mới muốn đi ra ngoài một chút, hiện tại các ngươi vội vàng phân công nhau hành sự, chúng ta cần phải cho thời gian ngắn nhất đem Vũ Nhi cấp tìm trở về. Bằng cô, tất cả mọi người khó thoát kỳ cữu, ngũ nam nhân ngăn chặn đáy lòng hoảng loạn, các nơi phân công nhau hành sự, cho lòng cô ngừng cầu nguyện, hy vọng Vũ Nhi ngàn vạn cô nên gặp chuyện cô may. Quân Phi Vũ đúng là theo như lời của Tiêu Bạch. Ở cho cung thật quá buồn chán, mỗi một thiên đô bị bọn họ vây quanh được cô thở nồi. Có lúc, quá mức bảo hộ chiếu cố, cũng sẽ tạo thành một loại áp lực, Quân Phi Vũ biết rõ kháng nghị vô hiệu, nàng chỉ có tự mình nghĩ biện pháp. Ly cung trốn đi chơi chính là một cho các biện pháp của nàng. Bọn họ luôn luôn lo lắng nàng đụng tới nguy hiểm, nhưng lại cô có nghĩ tới đạo lý là phúc thì cô phải là họa thì tránh cô khỏi. Sống hay chết mệnh Lý sớm đã định trước, lại khẩn trương thì có ích lợi gì? Nàng chi khai con ngươi, sau khi đánh ngất xỉu Hạ Cúc, liền cởi y phục trên người Hạ Cúc mặc lên người. Vì phòng ngừa, nên sớm dùng đã chuẩn bị cho tốt thuốc màu, đem của mình kia trương tuyệt sắc khuôn mặt bôi đen, liền nghênh ngang đi ra ngoài. Vừa ra cửa cung, nhìn kia xanh thẳm bầu trời, ở đông noãn dương phơi nắng này, thanh thong thổi lành lạnh, Quân Phi Vũ đột nhiên cảm giác mình tâm một chút rộng mở cho sáng. Tâm tình cũng theo tung bay lên, sung sướng hít sáo một tiểu khúc hướng náo nhiệt kinh thành Đại Hàm đi đến. Đi một chút rừng, cô có mục tiêu, thẳng đến đi mệt, đi được miệng khô lưỡi khô, nàng mới muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng vốn rất hoài niệm cơm nước kinh thành đệ nhất lâu, nhưng nghĩ đến nơi đó rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ tìm được. Quân Phi Vũ vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, tùy ý tìm một trà lâu thoạt nhìn coi như cô tệ đi vào. Canh giữ ở cửa đón khách tiểu nhị lập tức cười hỏi. Cô nương, xin hỏi mấy vị, Quân Phi Vũ liếc một cái vào bên cho đại đường, cũng cô tệ lắm, hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã. Thanh trúc cổ họa, bình phong khắc hoa, gỗ lim bàn đắng, này giữa trà lâu nơi nơi lộ ra một loại cầu kình ý nhị. Nàng hướng tiểu nhị so một ngón tay, tiểu nhị ca kia lập tức cơ linh nói. Cô nương một vị, ở đây thỉnh, dẫn nàng đi tới một chỗ gần vị trí cửa sổ hậu. Hắn vừa cười hỏi, cô nương, xin hỏi muốn uống trà gì? Chúng ta nơi này có trà Long Tĩnh, Bích Hoa Xuân, Ô Long, càng khá hơn một chút có Tuyết Sơn xuất chúng cao sơn trà. Còn có Đỏ Thẫm Hoàn, nghe tiểu nhị thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, Quân Phi Vũ nhàn nhạt cười nói. Cho ta đến một bình trà Long Tĩnh, chuẩn bị nước nóng cùng bộ đồ trà, ta tự mình pha, lại cho ta đến thượng mấy món điểm tâm các ngươi ở đây sở trường là được. Nhớ, nước phải là ngọc nước suối. Tiểu nhị sừng sốt, lập tức lại cười nói. Cô nương quả nhiên là chuyên gia, liền ngọc nước suối đều biết. Thỉnh cô nương chờ, nước trà sau đó đưa đến. Này trà lâu phục vụ thật đúng là cô tôi. Này tiểu nhị ca hé ra khuôn mặt tươi cười để người cảm giác rất thoải mái. Dâng trà tốc độ cũng phi thường mau. Quân Phi Vũ chỉ là nhìn một lần bốn phía. Này bộ đồ trà cùng nước trà cùng điểm tâm liền đều tống lên đây. Làm cho tiểu nhị nhiệt tâm sau khi lui xuống, Quân Phi Vũ liền mình mở thủy chậm rãi rửa trà, pha trà, kia ưu nhã động tác, mây bay nước chảy bàn lưu sướng, dần dần, lại hấp dẫn cô ít ánh mắt của người, chăm chú bám vào trên người của nàng, trà hương bốn phía, Quân Phi Vũ tâm tình thế nhưng kỳ dị ôn hòa, thảo nào nhân gia nói, trà đạo cùng hoa cỏ cũng có thể tu tâm dưỡng tính. Quả thế, chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng có như vậy tâm tình. Một người tự do, một người tự đắc kỳ nhạc, một người cứ như vậy pha trà, thỏa mãn nhẹ xuyết hương nồng xông vào mũi, khẩu thiệt sinh hương trà, nhẹ uống một hớp, nhắm mắt lại tinh tế phẩm, có khác một phen tư vị để bụng, khóe môi lộ ra một tia thích ý mỉm cười, đãi nàng lại mở mắt ra. Mới phát hiện đứng trước mặt là một nam nhân khí chất thoát tục như tiên nhân. Nhìn hắn tuổi chừng hơn 20, một thân màu ngân bạch y phục, hắn mặt càng như quan ngọc, tức khắc tóc đen trường ti dùng bạch ngọc châm đem một nửa nhẹ vén bó buộc lên đỉnh đầu. Tu trường kiếm mi, tinh con ngươi lóe ra tia thoát tục bình thản mắt sáng quang mang. Mũi như huyền đảm, đôi môi nhẹ câu, hảo ra một kiểu nhân vật như thần tiên cho mộng. Quân Phi Vũ ở cho lòng ca ngợi, người tới thấy nàng mở con ngươi, nho nhã nhưng cô thiếu lễ nghi hỏi, tại hạ Tư Trường Thanh, nhìn thủ pháp cô nương, nhất định là người cho trà đạo, chẳng biết có được cô may mắn cùng cô nương ngồi cùng bàn. Cộng ẩm một bình, tục ngữ nói, thân thủ cô đánh người mặt cười, người nam nhân này tới lại chính là thời gian, Quân Phi Vũ lúc này tâm tình hết sức tốt, huống chi. hắn lại là một nam nhân thoạt nhìn làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Quân Phi Vũ liền cười nói, Tư công tử, mời ngồi, Tư Trường Thanh chắp tay. Cảm ơn, nhìn Tư Trường Thanh kia tự nhiên phong thái chuyên gia, còn có trên người lộ ra bất phàm khí chất, Quân Phi Vũ tất nhiên là biết người nam nhân này cô giống bình thường. Nói cô chừng lại là nhà ai quan gia công tử hoặc cho trốn võ lâm thế gia đệ tử. Cô biết cô nương xưng hô như thế nào? Tư công tử gọi ta Tiểu Vũ là được rồi. Hảo, kia tại hạ liền mạo muội xưng cô nương là Tiểu Vũ. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Kia Tiểu Vũ gọi ta là Trường Thanh thế nào? Tư Trường Thanh nụ cười trên mặt sang sảng di người. Quân Phi Vũ cũng cười nói. Hảo, xem ra Trường Thanh cùng ta như nhau. Cũng là loại người cô thích lễ nghĩa phức tạp. Tư Trường Thanh nhẹ giọng cười nói. Cô sai, kết giao bằng hữu tính toán nhiều như vậy phồn văn tỏa lễ làm chi? Muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đây mới là bằng hữu. Quân Phi Vũ nhìn hắn lời nói tùy ý trung thấu ra tới thẳng thắn như vậy. Đạm cười nhạt nói, Trường Thanh nhưng cũng là thích trà đạo. Cô sai, vừa rồi thấy thủ pháp Tiểu Vũ, liếc mắt một cái liền biết là người cho đạo, kiềm chế cô được tâm trạng thật là tốt này, cho nên liền mạo muội mở miệng thật câu ngờ. Tiểu Vũ dĩ nhiên là cái bằng hữu nhiệt tâm như vậy. Thực sự là Trường Thanh may mắn. Cách chương.